Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 291-290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phải không phải cũng tưởng ta. Chấm. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều dựa vào là đặc biệt gần. Cơ hồ hơi chút tiền khuynh một chút liền có thể gặp được cái miệng nhỏ của nàng nhi. Đường Kiều yên lặng lui về phía sau một bước. Nói xạo nói. Cũng không có. Tự mình đa tình, sau đó lại giấu đầu lòi đuôi giải thích nói. Ta chẳng qua là có chút mỏi mệt, nghĩ ra được ra trúng gió thôi. Nếu là biết ngươi ở ta sẽ không xuất ra. Nói tới đây, ngẩng đầu nhìn hướng Cố Đình Quân. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Nói, Nga, nói rõ là một điểm đều không tin. Đường Kiều hờn dỗi chạc của hắn ngực. Nói. Người đến cùng tin hay không ta a? Cố Đình Quân nhướng mày. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi cần ta nói dối. Đường Kiều mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cố Đình Quân đột nhiên cúi đầu. Thuận thế ở cái miệng nhỏ của nàng nhi thượng trộm một cái hương. Lập tức rất nhanh triệt khai. Đường Kiều mạc danh kỳ diệu bị hôn. Sửng sốt một chút. Lập tức cả giận nói. Ngươi làm chi a? Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Xấu hổ mang giận dữ. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Nói. Sắc trời không còn sớm. Ngươi nhanh chút trở về nghỉ ngơi. Không cần cảm thấy bản thân tuổi còn nhỏ là có thể không kiêng nể gì ép buộc. Trễ ngủ lão rất nhanh. Đường Kiều ai một tiếng. Phản bác nói. Vậy ngươi còn không phải như thế. Có cái gì đạo lý nói ta a? Lại nói. Ta phu bạch mạo mỹ. Ta sợ cái gì a? Xứng ngươi dư giả. Như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Cố Đình Quân cảm thấy cùng nàng nói rất nhiều một chút ý tứ đều không có. Hắn dương khóe miệng. Ôn nhu. Không quay về hảo hảo ngủ. Chúng ta sẽ đến làm tiểu trò chơi. Đường Kiều lập tức cảnh giác đứng lên. Nàng lui về phía sau một bước. Nói, cái gì, có chút dáng vẻ khẩn trương. Cố Đình Quân nhướng mày, mỉm cười nói, khanh khanh ta của ta tiểu trò chơi a, lời như vậy vậy mà còn có thể bị hắn nói đúng lý hợp tình. Đường Kiều bị của hắn vô sỉ chấn kinh rồi. Nàng dùng sức bình phục một chút, chậm rãi nói, đại ca, ngài như vậy ra mặt dày, thật sự tốt sao? Cố Đình Quân hỏi ngược lại. Không tốt, Đường Kiều lập tức gật đầu. Hắn làm bộ suy nghĩ một chút. Lập tức lại nói. Khả là của ta tiểu A-U không nghĩ hào hào nghỉ ngơi a, đã không nghĩ hào hào nghỉ ngơi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Kiều lại lui về phía sau hai bước. Nói, ta muốn trở về phòng ngủ. Nàng mới không cần ở trong này bị người này chiếm tiện nghi đâu. Cố Đình Quân tựa hồ có chút mất hứng bộ dáng đâu. Hắn nói, thế nào cái này đi rồi. Đường Kiều hừ một tiếng. Rất nhanh lui lại, không thể không nói hắn. Nàng là tin tưởng người này thật sự hội sằng bậy. Nam nhân A, đều là quản không được bản thân động vật. Đường Kiều cảm khái một chút, lập tức chui vào ổ chăn. Lại nghĩ nghĩ, xích chân xuống giường. Tướng môn khóa kỹ, lại nhất tường, lại dùng ghế dựa tướng môn chắn hảo. Như thế như vậy rằng co một chút. Cuối cùng là cảm thấy bản thân an toàn. Nàng thở ra một hơi. Cái tốt lắm chăn, không biết vì sao. Tâm tình đúng là không hiểu hảo lên. Liền cảm thấy hảo vui vẻ. Đường Kiều này một giấc ngủ thập phần thơm ngọt. Rất nhanh. Đường Kiều bọn họ thường thanh tòa soạn báo thứ nhất kỳ thường thanh báo chiều cũng đã phát hành đi ra ngoài. Đã nhiều ngày vừa vặn Đường Kiều nghỉ phép. Nàng cơ hồ toàn bộ quá trình đều ở tòa soạn báo lý tọa chấn. Nhân phía trước dài thanh làm cũng không tốt. Bởi vậy phát hành cũng làm thông thường. Bất quá cũng may Lê Lãng Nịnh người này thật hội chập chờn nhân. Có tam tấc không lạn miệng lưỡi. Bằng vào năng lực của hắn, lần đầu tiên phát hành tổng coi như là thuận thuận lợi lợi. Bất quá bọn họ ấn lượng chẳng phải rất lớn, cũng không có đạt tới đồng kỳ hấp dẫn báo chí trình độ. Điều này cũng là Đường Kiều tổng hợp lại lo lắng. Nếu thứ nhất kỳ áp nhiều lắm, thật dễ dàng tạo thành đại gia lòng tự tin xói mòn. Hiện tại này xem như trung đẳng trình độ, so không được hấp dẫn mấy phần báo chí, nhưng là cũng đạt tới một cái bình quân tuyến. Đường Kiều cũng không có ở tòa soạn báo thiết lập phòng làm việc của bản thân. Đương nhiên, điều này cũng là chính nàng suy tính quá. Nàng nếu như ở bên cạnh có cái văn phòng, kỳ thực tác dụng không lớn. Hơn nữa hoàn toàn chiếm không gian. Nói tóm lại, vẫn là nơi này kết cục không là lớn như vậy. Mọi việc nhi có lợi có tệ. Đường Kiều điểm ấy là xem rất rõ ràng. Nàng hiện tại năng lực, có thể cho này chống đỡ đứng lên liền rất tốt. Dù sao của nàng tiểu kim khố cũng dùng xong không ít. Nếu báo chí lượng tiêu thụ không tốt, lát sau nàng còn có rất nhiều này nọ muốn gánh nặng. Tự nhiên, nàng có thể cùng cậu thương lượng. Nhưng là này lại là một khác cọc vấn đề. Đường Kiều cũng không tưởng quá mức ỷ lại người khác. Đường Kiều ngồi ở phòng khách uống trà. Bên người không gì ngoài Lê Lãng Nịnh, còn có phó chủ biên Lão Kiều. Dù là Lão Kiều như vậy nghiêm túc nhân, cũng còn là có chút khẩn trương. Dù sao vạn sự khởi đầu nan. Hắn nói, cũng không biết bên ngoài nguồn tiêu thụ như thế nào. Hôm nay buổi sáng phô hóa, hiện tại là giữa trưa. Đại gia thật sự là đều khẩn trương không được. Đường Kiều nở nụ cười, chậm rãi nói, hảo cùng không tốt kỳ thực đều để ý liêu bên trong. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải quá mức khẩn trương. Không được còn có tiếp theo. Ta tin tưởng đại gia thực lực, tóm lại hội tốt. Đường Kiều cũng chưa thành công trấn an Lão Kiều. Hắn dứt khoát đứng lên, nói, dù sao hôm nay cũng không có gì tâm tư làm tân gì đó. Không bằng ta mang vài người đi bên ngoài làm chút điều tra. Nhìn xem đại gia hưởng ứng. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lão Kiều. Lão Kiều nghiêm cẩn, như vậy có thể chứ? Đường Kiều cảm thấy này chú ý nhưng là rất tốt. Nàng cười gật đầu, đi thôi, chờ Lão Kiều đi rồi. Lê Lãng Nịnh nói, ngà đúng, người cấp lầu một tài vụ thất định quỹ bảo hiểm đã qua đến đây. Ta đã an bày xong, ngươi muốn hay không đi xuống nhìn một cái. Đường Kiều lắc đầu, nói, như vậy việc nhỏ nhi, ngươi quyết định chính là. Lê Lãng Nịnh nở nụ cười. Hắn nói, nhưng là ta thế nào cảm thấy đại sự nhi ta cũng quyết định. Đường Kiều, tín nhiệm ngươi còn không hảo. Lê Lãng Nịnh nhún nhún vai, cảm khái nói, lại nhắc đến. Ngươi việc này nhi có thể sánh bằng làm thám tử Tư Khả Vội. Bất quá cũng không phải dùng dè dặt cẩn trọng. Ta nguyên lai luôn lo lắng chính mình bị người phát hiện tấu. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, hảo nhàm chán, ta vì sao muốn cùng ngươi ngồi ở chỗ này tán gẫu. Bên ngoài có rất nhiều tiểu soái ca tiểu mỹ nữ a, Lê Lãng Nịnh ha ha. Vấn đề là, bọn họ đều bị Lão Kiều mang đi thôi. Hắn tuy rằng nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng là nội tâm cũng không phải không sổ nhi. Hắn nói, lần này báo chí kỳ thực ta luôn luôn rất không để nhi. Chỉ ngóng trông hôm nay sẽ không làm cho ta thất vọng. Đường Kiều như có như không cười. Nói, như vậy tốt lắm. Đến trạng vạng, nếu báo chí tiêu thụ lượng đạt tới 70. Ta liền thỉnh đại gia đi Túy Nguyệt lâu ăn cơm. Như thế nào? Lê Lãng Nịnh lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiệt hay giả a, hắn trà sát thủ cao hứng chung. Còn đừng nói, chúng ta mời đến cá nhân. Nếu như đi kia nhi ăn một bữa cơm, ta một tháng tiền lương liền không có. Theo lý thuyết ta tiền lương cũng không thấp a. Bọn họ thật đúng là giựt tiền giống nhau. Đường Kiều, đương nhiên là thật, người cảm thấy, ta có cần phải nói dối sao? Lê Lãng Nịnh vỗ tay. Hảo hảo hảo, hắn lập tức mở cửa chạy trốn đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta được nói cho đại gia này tin tức tốt. Nhường đại gia nhiều điểm chờ mong. Ai, bên ngoài rỗng tuếch, một người đều không có. Hắn lắp bắp, Đều đi ra ngoài điều nghiên a. Đường Kiều mỉm cười, kia có thể cho rằng một kinh hỉ. Lê Lãng nịnh, ngươi nhưng là tự tin. Đường Kiều hỏi lại, ta bản thân toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm. Tự nhiên là có tin tưởng. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ ta thật có khả năng cũng không được sao? Văn phòng điện thoại vang lên. Lê Lãng nịnh đi qua tiếp khởi. Lập tức quay đầu xem Đường Kiều. Đường tiểu thư, dưới lầu có người tìm. Dừng một chút, mang cười nói. Là Cố tiên sinh. Đường Kiều lập tức, xin hắn đi lên. Lập tức lại nói. Không cần, vẫn là ta đi xuống tốt lắm. Nàng thùng thùng xuống lầu. Cố Đình Quân đứng ở lầu một. Đây là hắn lần đầu tiên đi lại. Tự nhiên, đứng ở cửa khẩu chờ của nàng số lần nhưng là rất nhiều. Nhưng là thật sự tiến vào đổ là không có quá. Hôm nay là Đường Kiều báo chí phát hành ngày đầu tiên. Hắn biết được Đường Kiều không có khóa. Đi lại coi như là cho nàng bơm hơi. Cố Đình Quân một thân áo gió. Cả người thanh nhã vô song. Nếu là không biết được nhân nhìn. Cho rằng nhà ai điện ảnh công ty đại minh tinh. Trước sân khấu tiểu muội đây là lần đầu tiên gần gũi xem Cố tiên sinh. Nàng cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ cảm thấy người này cùng Đường tiểu thư quả nhiên là trai tài gái sắc. Nguyên bản xa xa xem cũng đã cảm thấy là tuấn lãng thanh tuyền. Như vậy gần đây vừa thấy. Càng là xuất tức không chịu được. Như vậy nam nhân. Làm cho người ta nhiều xem liếc mắt một cái đều cảm thấy là tiết độc. Thất ca. Thanh thúy thanh âm vang lên. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy Đường Kiều theo trên lầu chạy vội đi lên. Nàng mặc một cái đỏ thẫm sắc áo đầm. Xinh đẹp khả nhân. Như vậy chạy vội xuống dưới. Như là một đóa rực rỡ hoa nhi. Cố Đình Quân. Chậm một chút. Vừa dứt lời. Liền xem Đường Kiều bán một chút. Cố Đình Quân nhanh chóng tiến lên. Bỗng chốc đỡ Đường Kiều. Đường Kiều thật sâu thở dốc. Nói. Nguy hiểm thật. Đường Kiều cười sảng giọng. Ngươi này xem như anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cố Đình Quân, ngươi nói đâu? Đường Kiều lập tức một bộ nghiêm trang gật đầu. Mỹ nữ là nhất định. Anh hùng chưa hẳn. Nàng lại nói. Làm sao ngươi đi lại? Ngà đúng. Đây là ngươi lần đầu tiên đi lại. Đến, ta mang ngươi tham quan một chút. Cố Đình Quân nói hảo. Bất quá lập tức lại nói. Cho các ngươi mang theo chút cơm chưa? Đường Kiều quay đầu, quả nhiên nhìn đến Cố Tứ dẫn theo lớn lớn nhỏ nhỏ gói to. Cũng may mà hắn khôi ngô. Người bình thường dẫn theo nhiều như vậy cặp lồng cơm. Sợ là cũng chống đỡ không được. Nàng nói, cảm ơn ngươi. Nhưng là, nàng bất đắc dĩ. Bọn họ đều đi ra ngoài xem báo giấy bán tình huống. Phỏng chừng giữa trưa là sẽ không về đến ăn cơm. Kia đổ là có chút lãng phí. Là ta làm việc không chu toàn. Bất quá ăn không hết liền sớm một điểm ném xuống. Bằng không văn phòng sẽ có hương vị. Lúc này Lê Lãng Nịnh cũng đã xuống lầu. Hắn cung kính nói. Thất gia, Cố Đình Quân gật đầu. Lập tức mỉm cười. Lê tiên sinh nhĩ hảo. A u nơi này còn nhiều hơn làm phiền ngài quan tâm. Như vậy khách khí. Lê Lãng Nịnh cảm thấy bản thân cả người cũng không đúng rồi. Anh, nếu như trước kia này đồng hành nhìn đến ngay cả Cố thất gia đều có thể như vậy khách khí nói với hắn. Không biết sẽ là nhất cái gì dạng biểu cảm. Hắn vội vã. Hẳn là. Đường tiểu thư đã thuê ta. Ta liền sẽ hảo hảo làm. Lập tức có tiến lên tiếp Cố Tứ trên tay gì đó. Cảm ơn ngài còn đặc biệt đưa cơm trưa đi lại. Ngài yên tâm, thứ này thừa không dưới. Bọn họ đều đi ra ngoài vội. Khẳng định cũng không thể tưởng được ăn cái gì. Buổi chiều trở về còn có thể điếm nhất điếm. Liền tính không ăn, đại gia phân một phần mang đi cũng là tốt. Hiện tại mới tháng 5, không là rất nóng. Hư không xong, Đường Kiều, ngươi xem rồi đến đây đi. Không nói khác, lôi kéo Cố Đình Quân nói. Đi, ta mang ngươi nhìn một cái. Đường Kiều vì Cố Đình Quân giới thiệu. Cố Đình Quân kỳ thực coi như là xem qua đường Kiều xuất bản thiết kế. Hiện tại xem qua rất nhiều địa phương đều bị điều chỉnh quá. Cũng trau chuốt quá, cảm thấy quả nhiên là càng tốt lên không ít. Đợi đến đi đến lầu 3, đường Kiều ỉ ở bên cửa sổ. Nhẹ giọng nói, như thế nào? Cố Đình Quân mỉm cười. Tốt lắm, đường Kiều lập tức liền kiêu ngạo đứng lên. Đó là, ta gì đó, làm sao có thể không tốt? Lê Lãng Nịnh cũng không có đuổi kịp lâu. Cố Đình Quân tiến lên một bước, nhẹ nhàng phủ một chút đường Kiều phát. Nói, trong khoảng thời gian này đều mệt gầy. Đường Kiều, mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng là hy vọng mở đầu là tốt. Cố Đình Quân gật đầu cười. Nói, rất có thú. Đường Kiều ánh mắt bỗng chốc lượng lên. Nói, ngươi xem qua. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu nghễ nàng. Hỏi, chẳng lẽ ta không nên xem? Đường Kiều lập tức, hẳn là. Nàng thuận thế vòng ở Cố Đình Quân thắt lưng. Thập phần lớn mật, như ngươi không mua đến xem. Ta đây là muốn tức giận. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể bắt đầu khen ta. Muốn nói tốt địa phương Nga. Ta không tiếp thụ gì không xuôi tai lời nói. Ta hiện tại cấp tốc thiết cần khẳng định. Cố Đình Quân sủng nịch cười. Không có không tốt, cho nên không có không xuôi tai lời nói. Đường Kiều lập tức tâm hoa nộ phóng. Cách chương.